Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm tầng cuối tập 34. Tiếp theo là biểu diễn xạ kỳ rất tuyệt vời đẹp mắt. Xem ra Triệu Bá đã tốn rất nhiều công để huấn luyện bọn chúng. Nếu nước Triệu không có một tên hôn quân như Hiếu Thành Dương có lẽ đã khác nhiều. Kỷ Yên Nhiên ghé bên tai gã thì thầm: Người ta không thèm để ý đến mọi thứ nữa, từ hôm nay trở đi sẽ theo chàng. Hằng theo lòng giật mình nói: Có nhanh quá không? Nàng thấy Long Dương quân đang nhìn chúng ta kìa. Kỷ Yên Nhiên cười cười. Y không phải hoài nghi chúng ta mà là đang ghen với Yên Nhiên. Ai cũng biết kẻ nửa nam nửa nữ ấy yêu thích dáng vẻ của Đổng tiên sinh. Chàng cứ nói với Y vài câu thô thiển, Y càng vui hơn nữa. Hằng theo lòng gượng cười lắc đầu. Hãy để Đổng mẫu theo đuổi nàng 2-3 ngày nữa. Nếu đường đường là một mỹ nhân mà trong chốc lát đã bị nam nhân thu thập, quả thật làm tổn thương đến thanh vọng của Kỷ tài nữ lắm. Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói: Chàng thích làm thế nào thì cứ thế ấy, nhưng mỗi đêm thiếp đều muốn chàng ở bên cạnh người ta mà thôi. Hằng theo lòng vui vẻ nói. Đổng mẫu muốn mà chẳng được nữa. Tiếng trống bỗng vang lên không ngừng, bọn võ sĩ của hành quán lần lượt kéo về khu đất trống đối diện với khán đài. Chỉ có Triệu Bá đứng ở giữa sân. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện hướng về vị quán chủ ấy. Tiếng trống dừng hẳn. Triệu Bá cao giọng nói. Tệ quán hôm nay mời được một vị kiếm thuật đại sư văn danh thiên hạ, Lý Viên tiên sinh, đến đây chỉ điểm cho các đồ đệ, quá thật không gì vinh dự bằng, mong Lý tiên sinh tận tình chỉ giáo. Quách Tùng cười ha hả chen vào. Ha ha, đây là một cuộc tỷ thí, mong các vị nên dừng lại đúng lúc, lão phu không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Y và Triệu Bá rất thân nhau, dĩ nhiên thấy Triệu Bá đang nổi giận vì sự ngông cuồng của Lý Viên, cho nên mới dựa vào thân phận mình để khuyên lơn hai bên. Lý Viên cười nói, Quách tiên sinh hãy yên tâm, tại hạ đến đây chỉ là để vui chơi, huống chi có 4 mỹ nhân đang ngồi ở đây, xin Quách tiên sinh cứ yên tâm. Y nói thế, người trong hành quán đều lộ vẻ bực tức. Thời này người ta rất trọng võ, ai nấy đều coi tỷ võ luận kiếm là chuyện lớn, y lại nói là trò chơi, rõ ràng chẳng để đối thủ vào mắt. Triệu Mục chồng qua hỏi Kỷ Yên Nhiên. Kỷ tiểu thư, có cho rằng lời Lý tiên sinh có quá đáng hay không? Hàng xóm ngồi bên cạnh hừ một tiếng nói. Lý Viên quá ngông cuồng. Kỷ Yên Nhiên cười nói. Nhưng bản lĩnh của y thật phi phàm, ấy chẳng phải là lời nói ngông cuồng đâu. Hai người không ngờ nàng tỏ ý tốt với Đổng Khuông mà vẫn nói tốt cho Lý Viện, nhất thời cứng họng. Hằng theo lòng nghĩ rằng Kỷ Yên Nhiên suy nghĩ rất độc lập, không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi quan điểm, cho nên trừ phi mình đánh thắng Lý Viện, nếu không trong lòng nàng thì gã thủy chung vẫn không bằng Lý Viện về mặt này. Chỉ có thể như thế mới khiến cho mỹ nữ có yêu cầu nghiêm khắc với mình này sẽ rất lấy làm hối tiếc. Khi đang suy nghĩ thì giáo tịch thứ nhất của Hằng quán bước ra, cung tày thì lễ với Lý Viên rồi nói: Tiểu nhân đới phụng, mong Lý tiên sinh chỉ giáo. Lý Viên nhìn đới phụng rồi lạnh nhạt nói: Đông Lữ tử, hãy ra đây bồi tiếp phụng huynh đi. Mọi người đều ồ lên. Không ngờ Lý Viên chỉ phái thủ hạ ra ứng chiến, tỏ ra đối phương không có tư cách khiêu chiến với y. Trong hành quán từ Triệu Bá trở xuống ai nấy đều lộ vẻ tức giận. Triệu Mục ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long hạ giọng nói. Hỏng rồi, đối phụng nếu thua Triệu Bá có lẽ không nhịn nổi mà tự mình khiêu chiến với Lý Viên. Kỷ Yên Nhiên ghé tai Hạng Thiếu Long nói. Đông Lữ Tử và Lâu Vô Tâm đều là những kiếm thủ chứa danh dưới trướng Lý Viện, có danh tiếng rất lớn tại nước Sở. Nhạc Thừa ở phía sau chèn lên nói. Tại hạ đã từng nghe về tên Đông Lữ Tử ấy, nghe nói xuất thân từ Mặc Giả Hành Nội, từng châu du các nước, tìm thầy kiếm bạn, không ngờ lại trở thành người của Lý Viện. Lúc ấy một hán tử người cao gầy, mặt mũi không râu, khoảng 20 tuổi bước xuống đài, đến phía trước đối phụng nói với vẻ ôn hòa. À, mong đế huynh chỉ điểm cho. Đế Phụng thi lễ xong thì có tên đồ đệ mang kiếm tới, lại mặc giáp cho hai người, bọc lại những chỗ hiểm trên người để tránh đao kiếm vô tình gây nên thương tích. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi đối thủ nương tay mà thôi. Đối với một cao thủ dùng kiếm mà nói, dù là một kiếm cũng có thể gây sát thương, áo giáp cũng không thể đỡ. Hai thanh kiếm đập vào nhau trong không trung để xem lực của đối phương rồi lui ra, thủ kiếm trước môn hộ. Tiếng trống vang lên rồi ngừng lại. Mọi người đều yên lặng ngưng thần nhìn cuộc đấu. Đối Phụng thủ thế, đi từng bước về phía đối phương, múa tích thanh mộc kiếm trông rất có uy thế. Còn Đông Lữ Tử ấy thì ôm kiếm đứng yên bất động như núi, chỉ lạnh lùng nhìn Đối Phụng. Đối Phụng lùi lại hai bước rồi đột nhiên quát lớn một tiếng xông về phía trước như điện chớp, thanh kiếm quét lên nửa vòng rồi tạt ngang phát ra một tiếng kêu vút trông rất có uy thế. Bọn hàng xóm đều treo hò trở quay cho y, người trong võ sĩ hành quán càng treo lớn hơn, còn người bên Lý Viên thì vẫn lạnh lùng mỉm cười, trông dáng vẻ là nắm chắc phần thắng trong tay. Lúc này Triệu Chi đang ngồi bên cạnh Lý Viên, trong lòng dâng lên niềm hối hận, nàng tỏ ra thân mật với Lý Viên, cố nhiên là có phần bị thu hút vì phong thái của Lý Viên, nhưng chủ yếu là vì chọc giận Hạng Thiếu Long, nhưng rốt cuộc nàng là người của hành quán. Dĩ nhiên không mong bên mình thất bại, giờ đây ngồi bên cạnh Lý Viên thì ngại ngùng không treo hò trở oai vì thế rất mâu thuẫn. Lý Viên hiểu rõ tâm sự của nàng, nhưng lúc mọi người đều chú ý đến cuộc đấu, đưa tay qua đặt lên đùi nàng, ghé sát tay dịu dàng nói, nảy mặt của tiểu thư, Lý Viên tuyệt sẽ không phương hại người của quý quán đâu. Triệu Chi giật mình trong lòng cảm thấy mơ hồ, cứ để tự nhiên cho y. Triệu Nhã phát giác hai người ghé sát tay giận dỗi nói, Lý tiên sinh thật đa tâm. Phu nhân chẳng phải thích Lý Viên phong lưu như thế sao? Lý Viên cả mừng cười nói. Triệu Nhã liếc cả rồi ngồi thẳng dậy, trong lòng nhớ đến khí khái uy võ anh hùng cái thế của Đổng Khuông, bất độ thở dài, thầm nghĩ tại sao nhìn thấy Lý Viên và mỹ nữ khác thì không hề để trong lòng, mà thấy Kỷ Yên Nhiên ngồi bên cạnh Đổng Khuông thì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Xoẹt một tiếng, Đồng Lữ Tử quẹt ngang thành kiếm, đồng thời nhảy ngang qua tránh kiếm thứ hai của Đối Phụng. Bọn Triệu Mục, Hàng Sấm và Nhạc Thừa đều là những đại hành gia trong nghề dùng kiếm, vừa nhìn thấy đã biết Đồng Lữ Tử sức chẳng kém Đối Phụng, mà về mặt chiến lược rất cào mình, cố ý không dùng cứng đấu cứng để làm nhục nhuệ khí của Phụng Thừa. Quả nhiên Đồng Lữ Tử vẫn cứ thủ thế, khi đối phương tấn công liên tục đến không ngừng di chuyển né tránh, bề ngoài xem ra Đối Phụng chiếm thượng phong, nhưng thực ra Đồng Lữ Tử chẳng nguy hiểm gì, chỉ đợi thời cơ tốt để phản công mà thôi. Tiếng reo hò vang dội để lên dây cót cho Đối Phụng. Triệu Chi đột nhiên tỉnh hẳn, rút bàn tay lại, nào ngờ Lý Viện nắm chặt không buồn, lưng bàn tay vẫn còn để trên đùi nàng, miệng ghé sát tai nàng, nói. Chi tiểu thư chán ghét Lý Viện rồi sao? Triệu Chi sinh ra cảm giác có lỗi với Đổng Khuông và Hạng Thiếu Long cúi mặt nói. Để người khác thấy thì sao? Đại trưởng phu lập thân ở trên đời sợ gì lời nói của kẻ khác, chỉ cần tiểu thư không chê Lý Viện, Lý Mẫu có thể gánh chịu được tất cả. Lý Viên kiêu ngạo nói, người ấy lời nói sắc bén lại biết cách làm vừa lòng nữ nhân, cả Kỷ Yên Nhiên cũng suýt tí nữa mê say y. Triệu Chi rất ngây ngô về chuyện nam nữ, lại giận sự vô tình của Đổng Khuông, nên nhất thời trong lòng bấn loạn mặc cho y khinh bạc. Lý Viên cũng biết ở chốn đông người này không nên quá đáng, thầm nghĩ lát nữa sẽ đưa nàng về hành quán để vui vẻ một phen, cho nên lúc ấy dừng lại. Quách Tú Nhi bên cạnh Triệu Chi vẫn để ý đến Lý Viên, thấy y chợt nhã cùng Triệu Chi thì biến sắc, trong lòng không vui, khoảng cách giữa nam nữ thời chiến quốc không nghiêm cẩn như từ khi có Nho Gia thịnh hành vào đời Hán, nhưng nam nữ âu yếm trước đám đông rốt cuộc vẫn không hợp lễ, ấn tượng tốt của Quách Tú Nhi đối với Lý Viên càng giảm hơn. Lúc này Hạng Thiếu Long ngó sang Lý Viên, cũng chính lúc ấy Lý Viên đang nhìn gã, tuy cách hơn 10 người, nhưng Hạng Thiếu Long cũng có thể nhìn thấy Lý Viên đã nắm bàn tay của Triệu Chi, hai mắt quắc lên bỗng nhiên nổi giận. Lý Viên thấy thế thì đắc ý lắm mỉm cười gật đầu, Triệu Chi nhìn theo ánh mắt của Lý Viên tiếp xúc với ánh mắt của Hạng Thiếu Long, đột nhiên liên tưởng đến Hạng Thiếu Long, thì giật thoát mình, trút mạnh tay, thoát ra khỏi bàn tay của Lý Viên. Lý Viên đương nhiên không biết tình cảm của nàng đối với Hạng Thiếu Long, vẫn tưởng rằng nàng chỉ là e lệ, vỗ bàn tay lên đùi nàng rồi ngồi thẳng không thèm để ý đến Hạng Thiếu Long nữa, tiếp tục theo dõi cuộc đấu. Hạng Thiếu Long dẫn đến xanh mặt, chú ý đến cuộc chiến, trong lòng giận dữ, lần đầu tiên nảy ra ý khiêu chiến với Lý Viên. Kỷ Yên Nhiên đã thấy tất cả thì thầm bên tai. Đừng để hư chuyện, nếu chàng bị Lý Viện đánh bại thì sẽ vì chuyện nhỏ mà hư chuyện lớn. Câu nói ấy như đổ dầu vào lửa, Hạng Thiếu Long miễn cưỡng nuốt giận, trầm ngâm một hồi rồi quay sang Triệu Mục nói: "Có thể sai người cho gọi gia tướng của bị nhân đến đây không?" Triệu Mục vừa nghe đã hiểu, hỏi gia tướng ấy là ai rồi mới sai người đi. Lúc này Đới Phụng đã đánh ra hơn 40 kiếm mà vẫn không làm gì được Đông Lữ Tử. Tiếng hô trợ oai cũng đã giảm xuống. Đông Lữ Tử đã biết thời cơ đã đến, ngửa mặt cười lớn, từ thủ chuyển sang thành công, đâm thẳng cây mộc kiếm vào vòng kiếm của đối phương, sử ra một loại kiếm pháp tinh diệu, thấy chiêu là phá chiêu, vòng kiếm ấy thu nhỏ lại khiến cho Đối Phụng không thể nào thi triển được nữa. Bọn Triệu Mục thấy thế thở dài, ngay cả Triệu Bá, người có lòng tin với Đối Phụng, cũng không khỏi nhíu mày. Triệu Chi ngồi bên cạnh Lý Viên thấy bên mình lâm nguy thì hoàn toàn tỉnh hẳn, thầm trách mình không biết phân biệt địch ta, lại để cho Lý Viên chiếm phần tiện nghi, thật là hổ thẹn với sư môn. Nhưng nếu lúc ấy bỏ sang nơi khác thì thật là lộ liễu, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Trên sân hai người đấu thêm mấy chiêu nữa, uy phong lúc đầu của Đối Phụng đã mất, từng bước thoái lùi. Đông Lữ Tử quát lớn một tiếng, kiếm ảnh chớp lên, nhắm đúng vào sơ hở của đối phương, đâm thẳng vào màn kiếm của đối phương, nhằm thẳng vào ngực Đối Phụng. Đối Phụng thất kinh, thu kiếm về không kịp, ngã người ra sau, miễn cưỡng tránh được chiêu kiếm lợi hại ấy. Nào ngờ Đông Lữ Tử đắc thế chẳng tha, tung ra một cước trúng ngay vào bụng dưới của đối phương. Nếu không có áo giáp thì cước ấy khiến cho Đối Phụng chẳng thể làm nam nhân nữa, nhưng cũng đủ khiến y đau đớn thê thảm một tiếng. Trường kiếm trời tay loạn choạng ngã xuống đất, hai tay ôm lấy chỗ hiểm. Mọi người đều không ngờ Đông Lữ Tử xem ra nho nhã mà khi chiếm thượng phong thì hạ thủ lại ác độc đến thế, đều chừng hững. Nhất thời toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở dốc của Đối Phụng. Triệu Bá biến sắc đứng dậy quát bọn tả hữu: "Còn chưa đỡ giáo tịch vào xem thương thế." Phía dưới có người vội vàng chạy ra đỡ Đối Phụng. Đồng Lữ Tử không hề hổ thẹn, dương dương đắc ý thi lễ với hai bên rồi quay trở về chỗ ngồi. Triệu Chi trước này vẫn thân thiết với Đối Phụng, lúc này không thèm ngồi với Lý Viên nữa, trừng mắt nhìn gã rồi chạy sang chỗ Đối Phụng. Lý Viên không hề để ý đến Triệu Chi, thản nhiên cười: "Tỷ võ giao đấu khó tránh trọng thương, nếu quan chủ e có điều ngoài ý muốn xảy ra, vậy hãy dừng ở đây, đêm nay tại hạ bày tiệc để bồi thường, quan chủ thấy thế nào?" Lúc này Kỷ Yên Nhiên cũng thấy khó chịu, hạ giọng nói: "Lý Viên quá ngông cuồng." Triệu Bá quắt mắt lên, rõ ràng đã nổi giận. Hàng Thiếu Long sợ y nguy hiểm nên thúc Hàng Sấm một cái. Hàng Sấm hiểu ý, phất tay cho thủ hạ của mình. Tay kiếm thủ Phục Kiện Dần nhảy xuống đài, cao giọng khêu chiến: "Phục Kiện Dần, xin mời Lý tiên sinh chỉ điểm." Toàn trường im lặng, xem thử Lý Viên có tự mình ra tay hay không. Phục Kiện Dần, người không cao nhưng rất trắng chắc, mặt đầy vết kiếm ngang dọc, dáng vẻ hơi đáng sợ, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lý Viên làm ra vẻ không thèm để ý người trong thiên hạ vào con mắt, ngồi dựa ngửa vào chiếc ghế chậm rãi nói: "Vô Tâm, đến lượt ngươi rồi đấy." Mọi người đã sớm đoán ra được y không ra tay nên không lấy làm lạ. Tên Lâu Vô Tâm chậm rãi bước xuống đài thi lễ rồi đứng lên, nhận thanh mộc kiếm rồi phất tay cho người định mặc áo giáp cho y, nói: "Đã chống xa trường, cần gì những thứ quái quỷ này?" "Lâu huynh không cần mặc giáp, Phục mẫu cũng khỏi cần." Phục Kiện Dần thấy thế quát lớn. Long Dương Quân lúc này đến sau lưng Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long trích qua kẻ răng: "Trong thiên hạ còn ai ngông cuồng hơn người Sở? Không biết khi đối mặt với người Tần, chúng còn ngạo nghễ thế nào nữa chăng?" Yên Nhiên muội có muốn ra không? Kỷ Yên Nhiên thở dài. Hay, Yên Nhiên cũng rất không phục, nhưng tự biết không thể nào thắng được Lý Viên, đành chịu vậy. Lòng Dương Quân hừ một tiếng, không nói thêm nữa mà quay về chỗ ngồi, y tự thấy kiếm thuật tương đương với Kỷ Yên Nhiên. Nếu dài nhân này không bằng Lý Viện thì y khó mà thủ thắng, đồng thời cũng hạ quyết tâm không cho Tiêu Uẩn ra để tránh cái nhục bị đánh bại. Triệu Mục thở dài nói với Quách Khai và Nhạc Thừa sau lưng rằng, nếu phục kiện dần cũng bại, chỉ đành nhờ vào lạc tường của chúng ta mà thôi. Nếu không chỉ có để quán chủ ra tay, nhưng bổn hầu không muốn tình huống này xuất hiện tí nào. Quách Khai nói, Lý Viên là đệ nhất kiếm thủ ở nước Sở, bọn thủ hạ của y lại lợi hại như thế, đủ biết kiếm pháp của y đến mức nào. Mọi người đều than thở, Triệu Mộc tuy là kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, nhưng thân phận của y lại không tiện xuống sân, bởi vì rất dễ để cho hai nước bất hòa, Lý Viên thì không có quan tước, nếu không sẽ không tùy tiện ra đấu mà không có lệnh vua. Hai người trên sân đồng thời quát lớn một tiếng, tấn công về phía đối phương. Chỉ thấy Lâu Vô Tâm vận kiếm như gió, mở rộng kiếm thế, khí thế như núi, uy mãnh vô cùng. Hầu như mỗi lần giao kiếm, Phục Kiện Dần đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Hạng Thiếu Long lúc này đã thấy Đằng Dực ở ngoài cổng, đưa tay đẩy Hàng Sấm nói, mau dừng lại cuộc tỉ võ. Hàng Sấm vẻ mặt khó coi, bởi vì Phục Kiện Dần lấy thân phận của người Triệu mà ra sân, nếu y lên tiếng thì có nghĩa là Phục Kiện Dần là người của y. Người của hai bên đều im lặng ngồi xem, không treo hò như ban nãy nữa, không khí rất căng thẳng. Khi Hàng Sấm còn do dự thì thắng thua đã rõ, Phục Kiện Dần đang lùi về sau. Khi đang trần trừ thì đã bị Lâu Vô Tâm một kiếm chém vào vai, tiếng xương gãy vang lên, kêu thảm một tiếng té bật sang ngang. Khi bật dậy thì đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng. Ha, nhận thua rồi, Lâu Vô Tâm cười lớn nói. Hạng Thiếu Long ra hiệu cho Đằng Dực xuống ngựa. Đằng Dực hiểu ý từ xa đã kêu lớn, tiểu nhân Long Thiện là gia tướng dưới trướng Nổng Khuôn, vị nhân huynh này rất quen mắt, không biết có chấp nhận chỉ giáo hay không. Mọi người nghe lúc này không thèm để ý đến Phục Kiện Dần nữa, cũng không để ý đến Triệu Chi đã quay về chỗ ngồi của sư môn, đều nhìn chằm chằm vào gã hảo hán không mời mà đến ấy. Lâu Vô Tâm không thèm để ý đến Đằng Dực, lạnh lùng nói, nếu muốn động thủ phải dùng đến kiếm thật mới có thể thấy được bản lãnh thật. Đằng Dực cười lớn, ha, có gì mà không được, nhưng Lý tiên sinh hãy gọi một kẻ khác ra thì hơn, chờ bổn nhân sức lực đã giảm, đấu với vị nhân huynh này mới công bằng. Triệu Mộc than, tên gia tướng của ngươi thật là một kẻ ngốc, phần tiện nghi như thế mà không biết chiếm. Kỷ Yên Nhiên cười nói, chủ thế nào thì tới thế ấy, như thế mới gọi là anh hùng thật sự. Triệu Mục lúng túng cười, thầm trách mình đã lộ ra bộ mặt không phải anh hùng. Lý Viện sợ Lâu Vô Tâm chưa phục hồi sức lực, thấy Hàng Thiếu Long không có phản ứng gì thì vui mừng nói, quả thật là hảo hán. Trội phất tay, một đại hán phía sau lưng y hiểu ý bước ra. Hàng Thiếu Long hỏi Kỷ Yên Nhiên, kẻ ấy là ai vậy? Khi mọi người đang chờ đợi, Kỷ Yên Nhiên hoang mang lắc đầu. Người ấy đến trước Đằng Dực, bình tĩnh nói, bổn nhân không thích dùng kiếm giả, ý các hạ thế nào? Đằng Dực lạnh lùng nói, huynh đài cao danh quý tinh. Kẻ ấy đáp ngay, bổn nhân ngôn phục, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Mọi người vừa nghe đã biến sắc. Hạng Thiếu Long đương nhiên không biết y là ai, nhìn Kỷ Yên Nhiên với ánh mắt dò hỏi. Kỷ Yên Nhiên sầm mặt mà nói, y vốn là kiếm thủ nổi danh ở nước Tần, vì giết người nên tránh sang nước Sở, không ngờ lại nhập bọn với Lý Viện. Có thể thấy thế lực của Lý Viện ở nước Sở đang bành trướng lợi hại đến mức nào, chả trách gì y kiêu căng đến thế. Bọn Hàng Sấm lại lo cho Đằng Dực. Ngung Phục rút thành kiếm sáng loáng ra, lùi hai bước chĩa thẳng vào Đằng Dực, quát, còn chưa rút kiếm. Đằng Dực lạnh lùng nhìn y chậm rãi nói, Định Lục kiếm sẽ tự ra khỏi bao. Ngôn Phục giận lắm, quát lớn một tiếng xông thẳng đến, nhất thời ánh sáng lóe lên chói mắt mọi người. Không ngờ rằng cuộc tỷ võ đã trở thành một cuộc quyết đấu sinh tử. Ngôn Phục vừa xử ra kiếm ấy, mọi người đã biết y lợi hại. Dù tốc độ hay góc độ, thủ pháp hay bộ pháp xem ra rất đơn giản nhưng lại giống như du long xuất hải, không hổ là một kiếm thủ nổi danh. Tuyệt diệu nhất là y mượn xoay eo và chân để phát ra, khiến cho khí lực toàn thân tụ lại nhanh như điện chớp, không thể nào ngờ được. Quả thật đến là đến, như núi lửa nổ, trong chớp mắt mũi kiếm đã cách Đằng Dực chừng vài thốn. Mọi người đều nghĩ dùm cho Đằng Dực, cách duy nhất trước mắt là phải lùi ra sau rồi rút kiếm. Song khí thế của đối thủ quá mạnh, song tới đầy sát khí, chỉ còn nước chết dưới kiếm này mà thôi. Ngược lại dù thế nào đi nữa, Đằng Dực đã vì kiêu ngạo mà không rút kiếm ra trước nên mất tiên cơ. Chỉ thấy khóe miệng Đằng Dực thoáng nở nụ cười, rút kiếm ra thật nhanh nhưng không lùi về sau. Mọi người đều than thầm, Quách Tú Nhi và Triệu Nhã sợ đến nỗi nhắm mắt, không dám nhìn cảnh Thiết Đại Hán ấy đổ máu đầy đất. Khi mọi người đang trố mắt đốc kiếm Đằng Dực rút ra khỏi bao chỉ được hai thốn, chạm mạnh vào mũi kiếm của Phục Ngôn. Dù sức của Phục Ngôn mạnh hơn Đằng Dực, nhưng mũi kiếm làm sao so được với lực đạo của đốc kiếm. Huống chi Ngôn Phục vốn chẳng phải là đối thủ của Đằng Dực. Ngôn Phục từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp người dùng đốc kiếm để chế địch. Mũi kiếm bị hất lên cao nhưng thế vẫn còn, không cách nào dừng lại được, lao tới Đằng Dực. Đang lúc kêu hỏng bét thì thiết quyền của Đằng Dực đấm thẳng vào mặt. Ngôn Phục máu me chảy đầy, ngã ngửa ra sau. Thì ra đã bị quyền trái của Đằng Dực đấm đến chết giấc, còn kiếm của Đằng Dực vẫn chưa rút ra được một nửa. Kèn một tiếng, thanh kiếm lại trượt vào bao. Toàn trường im lặng, trong chốc lát bọn võ sĩ của Hành Quán mới treo hò vang trời, vì Đằng Dực đã dùng tuyệt nghệ của mình để giúp họ hạ giận. Lý Viên không ngờ Đằng Dực lợi hại đến thế, mặt đanh lại quát lớn, "Khiên tên vô dụng ấy đi!" Lời này vừa nói ra, kẻ ngồi bên cạnh y là Triệu Nhã cũng nhíu mày, cảm thấy gã Lý Viên này quả là bạc bẽo vô tình, không hề thông cảm khi thủ hạ của mình thất bại. Ngôn Phục được đưa ra khỏi sân, Đằng Dực chỉ vào Lâu Vô Tâm quát lớn, "Đến lượt các hạ!" Mọi người đều nhìn về phía Lâu Vô Tâm, xem thử y có lá gan ra ứng chiến hay không. Hạng Thiếu Long là người duy nhất biết được kết quả. Đằng Dực từ khi được gã truyền cho phần cuối của Mặc Tử kiếm pháp thì kiếm thuật khai võ thực đều tăng thêm một bậc, ngay cả bản thân cũng không nắm chắc là có thể thắng được y hay không. Huống hồ chi là Ngôn Phục lúc này cười lớn nói, "Ha, Lâu huynh nếu không nghỉ ngơi đủ thì có thể nhường cho Đông huynh hoặc kẻ khác ra ứng chiến." Lời ấy vừa nói ra, Lâu Vô Tâm không thể nào chối từ được, đứng phắt dậy, lạnh lùng hừ một tiếng bước vào sân. Toàn trường lập tức im lặng. Kỷ Yên Nhiên chỉ tay Hạng Thiếu Long. "Thiếp chưa bao giờ thấy được loại kiếm pháp nào kỳ dị hơn của nhị huynh, e rằng so với Lý Viện không hề thua kém." Trừ một lòng hoa nở rộ, thầm nghĩ chả trách nào tên Mã Sì này lớn tiếng mà không thẹn, té ra trong tay có một kiếm thủ, một địch được trăm này. Lâu Vô Tâm rút trường kiếm ra, bày ra thế nhưng không tấn công trước, trước tiên dò xét lộ kiếm và thủ pháp của đối phương. Đằng Dực ngửa mặt cười lớn, tay phải đặt lên đốc kiếm, bước về phía trước một bước, làm ra vẻ rút kiếm. Lâu Vô Tâm có ý khiếp sợ, lùi ra sau một bước, giữa hai người vẫn giữ khoảng cách 7-8 bước. Đằng Dực rê về phía trước nhanh như điện chớp, đâm thẳng vào bên trái của Lâu Vô Tâm, trường kiếm thoát ra khỏi bào, vẽ nên vô số những bông hoa tựa như công mà không công, giống như độc xà đang thè lưỡi, có thể mổ kẻ địch bất cứ lúc nào, quả là một sát chiêu không thể nào phá giải nổi. Hạng Thiếu Long vỗ đùi khen hay, chiêu ấy của Đằng Dực là lấy thủ làm công, quả thật là xuất thần nhập hóa, đã triển khai được hết cái hay của Mặc Tử kiếm pháp. Lâu Vô Tâm hoàn toàn không thể thấy được kiếm mộ của đối phương, tuy cũng quát tháo cho ra vẻ, nhưng lại lùi thêm một bước nữa, ai cũng có thể thấy vẻ khiếp sợ của y. Cao thủ đối địch nào chịu thoái lùi, Đằng Dực thốt nhiên kiếm thế mạnh lên, chuyển từ lấy thủ làm công thành lấy công làm thủ, trường kiếm mạnh hơn như cầu vòng cộng với bộ pháp kỳ lạ, tấn công về phía bên trái của Lâu Vô Tâm. Keng một tiếng, Lâu Vô Tâm gắng gượng đỡ mũi kiếm của Đằng Dực. Đằng Dực cười lạnh lùng nói, Chẳng qua là như thế. Thanh trường kiếm trượt ra vội chuyển thành quét ngang. Keng, Lâu Vô Tâm lúng túng đỡ thêm một kiếm nữa, lại bị Đằng Dực quét ngang ra, hoàn toàn không còn sức để trả đũa. Bọn người bên Lý Viên đều biến sắc, phải biết rằng trong bọn chúng, Lâu Vô Tâm thuộc hàng đệ nhất, nào ngờ không thể nào địch lại tên Long Thiện này. Lúc này mọi người đều biết Đằng Dực đang áp đảo đối phương về mặt lực đạo. Triệu Bá nhìn mà lòng hoa nở rộ, nhưng trong lòng cũng thầm sợ, y trước giờ vẫn tự phụ sức khỏe hơn người, thấy uy thế của Đằng Dực thì mới biết núi cao hơn núi. Nhạc Thừa ngồi phía sau ghé lên nói, gia tướng của tiên sinh thật thần lực ghê người, e rằng cũng bằng Ngao Ngụy Mâu. Hạng Thiếu Long cười thầm, nếu Nhạc Thừa biết Ngao Ngụy Mâu đã bị Đằng Dực đâm chết thì sẽ không nghĩ như vậy. Lịch sử lặp lại, vừa lúc nãy Phục Kiện Dần bị Lâu Vô Tâm ra tay nặng nề áp đảo hoàn toàn, không có sức chống trả cho đến khi thất bại. Lần này Đằng Dực từng bước ép tới khiến cho Lâu Vô Tâm mồ hôi đầm đìa trên lưng, không ngừng thoái lui. Lâu Vô Tâm này kể ra cũng lợi hại. Khi đã được 25 kiếm biến hóa vô cùng của Đằng Dực thì môn hộ mới thất thủ, để lộ ra sơ hở. Đằng Dực tung một cước ra nhanh như điện chớp, đá trúng bụng dưới của y. Lâu Vô Tâm cả người lẫn kiếm bay ngược ra sau, đau đến nỗi quặng người, chỉ rên rỉ chứ không ngồi dậy nổi. Mọi người đều trố mắt ra nhìn mà quên cả reo hò. Lý Biên mất mặt lắm, sai người đưa Lâu Vô Tâm đi. Thấy ánh mắt của Long Thiện và mọi người tập trung vào mình thì trong lòng kêu khổ. Nếu bản thân ra sân, tuy không phải là thất bại ngay, nhưng cũng không nắm được phần thắng. Nhưng giờ đây đã thành thế cưỡi lên lưng cọp, cười lạnh lùng nói, ha, dưới tay Đổng tiên sinh té đã có người tài như thế, có thể thấy tiên sinh tất nhiên cũng là cao thủ. Sao không ra đây chơi một phen để kẻ khác bảo tại hạ nhân lúc quý bọc mệt mỏi mà chiếm phần tiện nghi? Y tuy nói cũng có lý, nhưng ai cũng biết thật ra y đang rất e ngại Đằng Dực. Hạng Thiếu Long đưa tay gọi Đằng Dực lên khán đài rồi mới thản nhiên đứng dậy từ tốn mà rằng, à, chỗ nông sâu của Đổng mẫu Lý huynh đã sớm biết từ gia tướng rồi. Ha, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, nếu Lý huynh có cái nhã hứng ấy thì Đổng mẫu xin được phụng bồi. Lý Viên không ngờ gã chịu động thủ nên vui vẻ ra sân. Lúc này, ngoài bọn người của Lý Viên và Đằng Dực, ai nấy đều thầm lo cho Hạng Thiếu Long. Lý Viên là đệ nhất kiếm khách của nước Sở. Nhìn thân thủ của bọn Lâu Vô Tâm thì có thể đoán được sự lợi hại của y, còn Đống Khuôn này vốn chẳng nổi tiếng về kiếm thuật, cào thấy có thể thấy được. Kỷ Yên Nhiên rất lo lắng, nếu Hạng Thiếu Long thất bại, Lý Viên không dám công nhiên lấy mạng gã, nhưng chặt tay hay phế chân thì khó mà tránh được. Hạng Thiếu Long cởi Thanh Huyết Lãng đưa cho người bên cạnh, cười nói với Lý Viên rằng, ha, chúng ta làm sao có thể học bọn đồ đệ kia mà liều mạng, khỏi cần khôi giáp, nhưng vẫn dùng một kiếm giao đấu, phải biết dừng đúng lúc, quan triệt tinh thần lấy võ nhận bạn. Lý Viên tuy không muốn bởi vì không thể giết chết được đối phương, ung dung cười nói, ha, Đổng tiên sinh đã có đề nghị như thế, tại hạ đành phải tuân theo. Hạng Thiếu Long cười thầm, bản thân đã quen dùng mộc kiếm, chỉ điều này thôi Lý Viên chắc chắn chỉ có bại mà không thắng. Nhận thanh mộc kiếm xem thử trọng lượng, tuy thấy nặng chỉ được 7 phần của mặt kiếm, nhưng cũng nặng hơn thiết kiếm bình thường nhiều. Lý Viên hô thanh mộc kiếm, thầm nghĩ nếu có thể đầm mù một mắt của đối phương thì thật là lý tưởng. Hạng Thiếu Long quát lớn, Triệu quan chủ, hãy nổi trống trợ hứng cho chúng tôi. Bộ mặt anh tuấn của Lý Viên đanh lại, dựng thẳng kiếm thẳng đứng. Thế ấy phối hợp với dáng vẻ uy phong của y quả là một tư thế phi phàm. Hạng Thiếu Long chống kiếm phía trước, người vững như núi, hai mắt sắc như chim ưng, nhìn thẳng vào đối thủ. Hai người đứng hướng vào nhau, thể hiện rõ phong thái của cao thủ, ai nấy đều chịu ảnh hưởng của cái không khí căng thẳng trước khi gió bão nổi lên, nhất thời im lặng. Sau hơn nửa năm tập trung luyện kiếm, Hạng Thiếu Long đã tư thái, khí thế bừng bừng trở nên khí định thần nhàn. Ngay cả bọn Triệu Mục tuy nhiều lần thấy gã động thủ nhưng không thể từ động tĩnh của gã mà nghĩ đến Hạng Thiếu Long lúc trước nữa. Kỷ Yên Nhiên là một đại hành gia trong nghề dùng kiếm, chỉ thấy Hạng Thiếu Long đứng thảnh thơi nhưng cũng có khí độ hùng dũng, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ lẽ nào lần trước giao thủ với mình chàng đã chưa ra hết sức. Nào biết hẳn Thiếu Long vì có được phần cuối của Mặc Tử kiếm pháp nên tài nghệ mới tăng tiến nhiều như bây giờ. Triệu Chi lúc này trong mắt chỉ có Đổng Mã Si, khí khái anh hùng tự nhiên ấy, dù cho Lý Viên có ngoại hình đẹp đẽ hơn gã nhưng vẫn còn kém hơn. Triệu Nhã nhìn Lý Viên rồi nhìn Hãn Thiếu Long, chỉ cảm thấy hai bên đều có sức hấp dẫn đối với mình, nhưng vẻ bí hiểm và khí khái của Hãn Thiếu Long không giống như cảm giác mà Lý Viên đem đến cho ả. Quách Tú Nhi lại có cảm nhận khác, Lý Viên là phu tế lý tưởng của nàng, văn võ toàn tài, vừa hiên ngang vừa thư sinh, hơn nữa lại có địa vị. Tuy biết rõ y phong lưu háo sắc nhưng nam nhân đều như thế, nên chỉ đành chấp nhận nghe theo lời cha gả cho kẻ này. Nhưng sự xuất hiện của Đổng Khuôn lại khiến cho nàng cảm nhận được một sức hấp dẫn khác, trong sự thô kệch lại tỏ ra có trí tuệ và kiến thức khác người, khiến cho nàng đã bị gã chinh phục, điều đó khiến cho nàng cảm thấy mâu thuẫn trối cả lòng dạ. Giờ đây hai người ấy cuối cùng phải phân cao thấp với nhau, điều này phải chăng giúp cho nàng có cơ hội quyết định? Trong thời đại chiến tranh này, ai cũng phải đánh nhau, kiếm pháp sớm đã trở thành tiêu chuẩn để đo lường bản lãnh của một con người. Người có kiếm pháp cao minh sẽ được kẻ khác coi trọng và rào đón. Lý Viên nhìn trừng trừng vào Hãn Thiếu Long lạnh lùng nói, tài nuôi ngựa của Đổng huynh đúng là thiên hạ vô song, nhưng tại hạ lại thấy kiếm thuật của Đổng huynh chẳng thể bì nổi với bản lãnh nuôi ngựa. Rồi rùng người xuống xuất thế, thanh mộc kiếm chỉa về phía Hãn Thiếu Long không ngừng ngoái động. Những kẻ bàn quan đều đổ mồ hôi hột cho Hãn Thiếu Long, không ngờ kiếm pháp của Lý Viên cao minh đến thế, có thể truyền khí qua một kiếm, tạo ra sự biến hóa vi diệu, người ta không thể nào nhìn thấy được góc độ mà y xuất kiếm. Hãn Thiếu Long vẫn chống kiếm dưới đất, miệng nở một nụ cười bí hiểm lạnh nhạt trả lời, à vậy Lý huynh còn đợi gì nữa? Lời nói của gã đầy vẻ tự tin khiến ai cũng cảm thấy rõ ràng gã không hề khiếp sợ. Lý Viên không hổ là đệ nhất kiếm thủ của nước Sở, không hề bị lời nói của gã làm cho nổi giận, mỉm cười đột nhiên xông tới phía trước. Khi Hãn Thiếu Long giơ thanh mộc kiếm lên chĩa xiên về hướng y, lại lui trở lại quay về thế thủ lúc trước, cự ly không hề thay đổi. Có thể thấy sự tiến thoái trong bộ pháp của Lý Viên chuẩn xác đến mức nào, chỉ ở điểm ấy thôi đã biết Kỷ Yên Nhiên đánh giá kiếm thuật của Lý Viên cao hơn Hãn Thiếu Long là có căn cứ. Triệu Chi thì nghĩ trong lòng rằng chỉ cần kiếm pháp của Hãn Thiếu Long hơn gã Long Thiện ấy, hai kẻ này mà họp lại thì có thể hành thích bất cứ kẻ nào, không khỏi thầm oán trách sự vô tình của Hãn Thiếu Long. Còn Đằng Dực thì mở to mắt nhìn vào hai kẻ trong sân, y vốn tin tưởng Hãn Thiếu Long sẽ thắng, nhưng thấy chiến lược thăm dò cao minh của Lý Viên và bộ pháp của y thì bắt đầu trong lòng hơi lo lắng. Người có lòng tin nhất là Hãn Thiếu Long, gã không hề khinh địch mà tiến vào trạng thái tâm lý thủ thế của Mặc Tử kiếm pháp, không còn người không còn ta, nhưng ý đồ của địch thủ thì không hề lọt ra khỏi sự quan sát của gã. Nhưng gã không hề hành động. Nếu cả hai bên đều không ra tay thì kẻ bẻ mặt chẳng phải là gã, tên Mã Si, mà là Lý Viên, kẻ đã lỡ buông lời kiêu ngạo. Khi còn trong quân đội ở thế kỷ 21, gã được huấn luyện về chiến đấu bằng tâm lý, giờ đây gã đang thực hành những bài học ấy, gã đã nắm được nhược điểm trong tính cách của Lý Viên. Sau khi Lý Viên đứng yên một hồi thì quả nhiên không nhẫn nại nữa, lạnh lùng quát một tiếng, kiếm giơ lên cao quá đầu, sải bước lao về phía trước. Khi thanh kiếm chém về phía Hãn Thiếu Long, tay trái nắm đốc kiếm, vậy mà cả hai tay đều cầm kiếm nên lực đạo tăng lên nhiều lần. Tuy là người căm ghét Lý Viên, đối với chiêu bất ngờ này của y cũng phải khen hay, giả lại khi sử kiếm này, y đã dùng sức lực của toàn thân tụ vào nhát kiếm ấy. Nếu Hãn Thiếu Long chỉ dùng một tay cầm kiếm mà đỡ, thì có thể một chiêu đã biết ai thắng ai bại, ai yếu ai mạnh. Hãn Thiếu Long vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như mặt hồ, chỉ thấy hai mắt nhướng lên, lật cổ tay rồi dùng một tay đỡ kiếm này của Lý Viên. Kỷ Yên Nhiên hoảng sợ, đưa tay che miệng. Nàng đã lần lượt giao thủ với hai người này, tất nhiên biết rõ sức lực của hai người, nhưng giờ đây Lý Viên lại dùng hai tay sử kiếm. Thêm nữa lại chính thế chủ động xông tới trước, cho nên không nói cũng biết rõ cao thấp. Thăng ôi, Hãn Thiếu Long làm sao khờ khạo đến thế? Mọi người có mặt chỉ nghe tiếng xé gió của nhát kiếm ấy, cũng biết lực đạo của đối phương dũng mãnh đến mức nào, đều có cảm giác không muốn nhìn thấy kết quả. Lý Viên thấy Hàng Thiếu Lầu một tay cầm kiếm đỡ lên thì trong lòng mừng thầm, dùng toàn lực chém tới. Nào ngờ thanh một kiếm của đối phương từ đỡ ngang thì biến thành hất xéo ra, chém mạnh vào thân kiếm của đối phương, đòn đã trở nên thành đòn mượn lực để phá giải kiếm đối phương. Nhát kiếm tuyệt vời của Lý Viên bị Hàng Thiếu Lồng chém ra trượt qua một bên, chỉ có thể chém vào khoảng không bên vai trái của Hàng Thiếu Lồng. Tiếng họ reo vang trời, ngay cả hai mỹ nữ vốn oán hận Hàng Thiếu Lồng là Triệu Nhã, Triệu Chi đều quên bẵng đi cảm giác oán hận đó mà vỗ tay. May mà lúc ấy Lý Viên không thể phân tâm, nếu không sẽ chết vì tức mất. Ai nấy đều tưởng rằng Hàng Thiếu Lồng sẽ thừa thế xông lên giành quyền chủ động, nào ngờ gã lùi về sau một bước, thành một kiếm múa tiếp trước người, lúc ẩn lúc hiện, phiêu du vô định. Với kiếm pháp và nhãn quan của Lý Viên cũng không nhận ra đâu là hư đâu là thật, chỉ đành lùi ra sau giữ kính trước mặt, nhưng khí thế không còn như trước nữa. Đằng Dược lúc này mới yên tâm, biết Hạng Thiếu Long đã nhắm vào thái độ khoe mẽ của Lý Viên trước mặt Kỷ Yên Nhiên, cố ý làm cho y bẻ mặt, khiến cho y nổi nóng gây ra điểm thất lợi. Về mặt chiến lược quả thật là rất cao minh. Kỷ Yên Nhiên cũng không lo cho tình lang của mình nữa, dáng vẻ rất chăm chú ngắm nhìn dáng Hạng Thiếu Lông ngây ngất trước khí thế không gì bì được và sức hấp dẫn đầy mạnh mẽ của gã. Mặt trời đã cao chiếu ánh nắng rực rỡ xuống toàn trường. Còn có một kẻ không thể nào ngăn được tình yêu với Hạng Thiếu Long, đó chính là Long Dương Quân. Lần đầu tiên gặp kẻ thô kệch này đã động lòng đối với gã, nhưng khi tận mắt thấy kiếm pháp tuyệt luân của gã thì lại càng điên đảo hơn. Trong lòng hạ quyết tâm làm thế nào cũng phải bắt sát Hạng Thiếu Long. Ngược lại bọn gia tướng của Lý Viên thì ngạc nhiên im lặng, không ngờ kiếm pháp lợi hại như Lý Viên cũng không chiếm được thượng phong. Lý Viên gắng gượng bình tĩnh trở lại, thanh mộc kiếm múa lúc lên lúc xuống chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai, còn Hạng Thiếu Long thì chống kiếm xuống đất đứng yên như núi không hề động đậy, không ai còn cho rằng gã khinh địch nữa. Lý Viên quát, không ngờ Đổng huynh cao minh đến thế, cẩn thận đó. Nói rồi xong tới đột nhiên vòng ra sau lưng Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long không những không xoay người lại mà ngược lại nhảy thốc tới trước, thế vào vị trí lúc nãy của Lý Viên, rồi mới xoay người lại, tay cầm một kiếm chĩa thẳng vào đối thủ, hai chân đứng thành cung bộ, thần thái tự nhiên, vững như quả núi, vừa nhìn đã biết gã không hề vì chiến thuật của đối thủ mà lúng túng. Lý Viên vòng lại đến vị trí của Hạng Thiếu Long, giống như hai người đã hẹn đổi vị trí cho nhau. Người xem đều không dám thở mạnh như sợ ảnh hưởng đến hai người trong sân. Hạng Thiếu Long thì có chỗ khó của mình, đó là rất khó mà toàn lực ra tay hết sức. Làm như thế rất khó che giấu, nói không chừng sẽ bị những người đã từng thấy gã ra tay, gợi lại những hồi ức về gã lúc đó, dù cho có hạ được Lý Viên cũng bằng thừa. Lý Viên thấy tấn công hai lần mà không hạ được đối thủ, không còn nhẫn nại nữa, vừa kiếm tấn công tới tấp, hiểm hóc vô cùng, lại không hề có chút sơ hở. Hạng Thiếu Long biết y đang nóng lòng cầu thắng, lòng mừng thầm, khi mũi kiếm đã đến trước người thì né qua một bên, thật là bình tĩnh, động tác rất nhẹ nhàng, phiêu dật, tâm thái bình tĩnh, lại thêm một tràng reo hò nữa. Lý Viên thấy gã né qua thì mừng ra mặt, quát lên một tiếng hô kiếm chém tới. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, thanh một kiếm hô ra nhanh như điện chớp, chém trái lật ngang, đỡ liên tục năm kiếm của đối phương mà vẫn vững như bàn thạch. Sau mỗi chiêu đều có biến hóa làm cho Lý Viên không dám tiến bừa lên. Tiếng kiếm gỗ giao nhau cơm cốp, mọi người đều quên cả treo hò trở hoa cho phía mình. Chỉ thấy kiếm pháp của hai người như ngựa trời bay lên không, ẩn hiện bất định. Vừa trầm trồ kiếm pháp tuyệt thế của Lý Viên, cũng vừa ngạc nhiên với những chiêu thức thần không hay quỷ không biết của Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã cảm thấy kiếm pháp của tên Mã Si cũng giống cách làm người của gã, khiến người ta không biết đường nào mà lần. Từ dáng vẻ bên ngoài mà phán đoán, đầu tiên ai cũng đoán Hạng Thiếu Long là người cần phải giành quyền chủ động, nào biết tình huống thực sự thì ngược lại. Lý Viên tuy tấn công như vũ bão nhưng bị kiếm pháp như thủ như công của đối phương kiềm chế đến nỗi không thể nào sử dụng được hết toàn lực. Đồng thời đối phương cũng để lộ ý chí chiến đấu và sự nhẫn nại kiên cường, càng khiến cho y nổi giận hơn. Đương nhiên sau hai lần tấn công mà không thu được kết quả, khí thế cũng giảm xuống, nếu không y sẽ không có cảm giác khó chịu như lúc này. Kiếm thứ sáu chưa đánh ra thì thanh mộc kiếm của đối phương đột nhiên biến ảo, không biết đối phương sẽ tấn công mình ở chỗ nào. Lý Viên hoảng sợ lùi ra sau để tránh. Hạng Thiếu Long cười ha hả, gác thanh mộc kiếm trên vai nói với Lý Viên lúc ấy đã lùi ra xa đến 10 bước. Ha, kiếm pháp Lý Huỳnh cao mình, bị nhân tự thấy khó mà thủ thắng, nên muốn dừng lại ở đây, chẳng hay ý Lý Huỳnh thế nào. Lý Viên chừng hững, mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy nói chưa phân thắng bại nhưng ai cũng thấy y ba lần bị tên Mã Si này đánh lui làm sao cất mặt lên được nữa. Nhưng nếu tiếp tục đánh nhau nữa, một là mất đi phong độ, nhưng điều đáng sợ hơn nữa là mất lòng tin, ý chí chiến đấu cũng không còn. Lý Viên lấn ná một hồi chưa quyết định thì Quách Khai đang lo Hạng Thiếu Long làm Lý Viên bị thương nên đứng dậy mà rằng: trận này không thể phân thắng bại, hôm nay bọn chúng tôi quá thật đã được mở rộng tầm mắt. Lý Viên trong lòng tức tối lắm nhưng mặt vẫn nở nụ cười. Kỷ Yên Nhiên chạy đến bên Hạng Thiếu Long dịu dàng nói: từ hôm nay, kỹ thuật nuôi ngựa và kiếm pháp của Đổng tiên sinh có thể gọi là song tuyệt. Không biết có thể đến chỗ Yên Nhiên để trị bệnh cho ngựa không? Mọi người đều ngưỡng mộ. Tuy lấy cớ xem bệnh cho ngựa, nhưng lời hẹn hò sau cuộc tỉ võ này, đều biết nàng mỹ nữ tuyệt thế này không còn giấu lòng xuân của mình đối với tên Mã Si này nữa. Ba thiếu nữ cùng lúc chạy đến bên Hàng Thiếu Long chúc mừng, thì bị Kỷ Yên Nhiên đi trước một bước, đều tiêu nghỉu mà rút lui. Lý Viên là kẻ khó chịu nhất. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể dương oai ở chốn võ trường, nào ngờ hai thủ hạ đắc lực thì bị trọng thương, còn mình thì thắng không nổi, lâm vào thế cuộc chẳng còn mặt mũi nào nữa. Nhưng sự đá kích lớn nhất là Kỷ Yên Nhiên hẹn hò với kẻ thù của mình trước mũi. Lòng tức tối lắm, vội vàng dẫn bọn thủ hạ bỏ đi mất. Triệu Bá vui lắm, kéo Thiếu Long và Đằng Dịch lại, nói: à, dù thế nào đi nữa, tại hạ cũng mời hai vị làm khách tịch giáo tọa của bổn quán, xin đừng từ chối. Nếu Đổng tiên sinh và Long Huynh đến sớm một năm, tên tiểu tử Hạng Thiếu Long ấy đừng hòng sống sót rời khỏi Hàm Đan. Triệu Mục than. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực ngó nhau mà trong bụng cười thầm. Sau một hồi bị vây để chúc tụng, Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng thoát thân ra được, đi theo Kỷ Yên Nhiên trong ánh mắt ghen tị của mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.